Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lệnh cho là thiền hộ phái cẩm y vệ giam lòng lão ở thiền hộ sở, canh chừng cẩn thận. Kế đó tiếp tục điều tra những phần tử ngoại vi, xét cho rõ xem trung niên mắt lé có phải đã có quan hệ với mễ viện ngoại hay không, có liên quan đến dư đảng kiến văn hay không. Nếu như có thì quá tốt rồi, đại nhân nắm chắc mọi bằng chứng trong tay, yên tâm thủ thắng. Không cần biết có quan hệ hay không, đại nhân đều cần phải đem chuyện của mễ viện ngoại, quyền bố chánh sứ, đàm tri phủ ba người viết thành báo cáo mật, thông qua bát cách lý của cẩm y vệ Hồ Quảng cấp báo cho Kỳ Cương chỉ huy sứ đại nhân, sau gửi báo lên thỉnh hoàng thượng định đoạt, đại nhân chờ tin phụng chỉ hành sự, như vậy mới là kế hoạch vẹn toàn. Cao, quả thật là cao tay. Dương Tu Trì cười ha hả, học theo dáng vẻ của quân ngụy trong vơ kịch Địa Đạo Chiến, giơ ngón tay cái đền cười. Tuy phương pháp này của hắn cũng có nghĩ ra, nhưng không có kim sư gia phân tích, bản thân hắn không dám khinh thường đưa ra chủ ý. Hắn thầm nghĩ, sau này có hai sư gia trợ giúp ý kiến, trong đấu tranh chính trị, sau này sẽ không còn phạm phải những sai lầm cơ bản như trước đây nữa. Tống Vân Nhi bây giờ cũng cười, cái lão quần sư quạt mo, ông thật là một người mấy chữ, hèn gì cha ta lại mãi khen hai ông thông minh được việc, có thể tin cậy làm tay chân. Đa tạ đại nhân khen ngợi, đa tạ tiểu thư tán thưởng, bị nhân không dám nhận. Kim sư già vội vã chắp tay. Dương Tu Trì tờ về đại đường, ngồi xuống cười hì hì mà nói, mễ viên ngoại, thỉnh hãy đứng lên đi. Mễ viên ngoại dường dường đắc ý, đứng dậy phùi phùi bụi đất bám vào áo. Dương Tu Trì nói, tuy ông và Định Quốc Công có uyên duyên như vậy, nhưng án này liên hệ quá lớn, bổn quan không thể tọa thị điểm nhiên. Nói xong truyền đầu bảo là thiên hộ. Là đại nhân, viện ông chỉ phái một phó thiên hộ, mang theo mễ viên ngoại đi ra. Đại nhân không cần khách khí, mễ mỗ tự thân đi về là được rồi. Mễ viên ngoại đắc ý cười nói, xem ra viên ngoại thanh niên này còn biết lợi hại, không dám động đến lão. Thế nhưng Dương Thu Trì cười lạnh, mễ viên ngoại, ông hiểu nhầm rồi, án này còn chưa tra ra cho rõ, chúng ta chỉ có thể đem ông giam lỏng lại một nơi thôi. Ông cứ yên tâm, cẩm y vệ sẽ phụ trách sự an toàn cho ông. Hắn bảo là thiên hộ tiếp. Thỉnh ông phái một phó thiên hộ, mang theo cẩm y vệ, áp giải mễ viện ngoại về thiên hộ sở giam lỏng, canh chừng cẩn mật, không được để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Mễ viện ngoại lúc này mới biết bản thân cao hứng quá sớm, xem ra thanh niên cẩm y vệ này không đơn giản chút nào cả. Là thiên hộ bây giờ đứng dậy, chắp tay đáp ứng, mặt lộ vẻ khâm phục, biểu tình càng hiện ra sự uy kính. Y ra cửa gọi một phó thiên hộ bảo mang theo cẩm y vệ đưa mễ viện ngoại đi. Dương Tu Trì lúc bấy giờ phái người đi hỏi tình hình, tìm kiếm trung niên mắt lé, biết là đã phát hiện đến mấy người, và sau khi trải qua sự biện nhận của các tiêu sư thì đều bị bài trừ hết. Hắn đành cho người đưa Đàm Tri Phủ lên. Đàm Tri Phủ thấy ngay cả bố chánh sứ mà Dương Thu Trì cũng bắt, khiến cho các nhân vật chính yếu trong Hồ Quảng đều chấn động như gà bị rơi xuống nước. Biết rõ là lợi hại rồi, nên phòng tuyến về tinh thần triệt để bị bằng hội. Y được đưa lên công đường mà trước đây tự bản thân ngồi thẩm án, không chờ cầm y vệ ra oai, đã ủ rũ quỳ xuống ngay. Dương Thu Trì vỗ búa mà quát, người và quyền chính sứ, mễ viện ngoại, ba người quan tư câu kết, chiếm đoạt làm của riêng lương thực trần tài, dẫn đến dần cảm phẫn, dường như sắp sửa biến thành bạo loạn, người có biết hậu quả hay không? Đàm Tri Phủ sợ đến run rẩy toàn thân, nhưng hai tay bị trói không dễ đập đầu lại, nhưng vẫn nỗ lực cúi gằm đầu xuống đất, luôn miệng xin tha mạng. Động tác của lão quá mạnh, suýt chút nữa bị té ngang ra. Dương Thu Trì đại nói, người nhận hối lộ 2 vạn lượng bạc trắng, người chắc là biết Thái Tổ và đương kim Hoàng thượng đối phó với tham quan như thế nào chứ. Đàm Tri Phủ bây giờ đương nhiên biết, nhớ tới hình phạt lột da nhét cỏ vào, sợ đến nổi 3 hồn 7 vía đều bay đi đâu mất. Ngay cả lời cầu xin tha mạng cũng không nói nên được, chỉ còn biết cố sức dập đầu trò sát xuống đất. Dương Thu Trì biết khi thẩm vấn tội phạm thì nặng nhẹ, mặt ngọt gì đều phải dùng. Hiện giờ đã đến khi lão sợ đến như vậy rồi, cần tỏ chút xíu ngọt và nhẹ, như vậy hiệu quả mới cao hơn được. Cho nên hắn lập tức cho người cởi trói cho Đàm Tri Phủ. Đàm Tri Phủ không biết Dương Thu Trì muốn làm cái gì, cho nên sau khi được cởi trói, ngơ ngẩn ngồi bẹp dưới đất giống như bị bệnh thần kinh vậy. Ngữ khí của Dương Thu Trì hơi giãn ra, nói: Đàm Tri Phủ, thái độ lúc nãy của ông rất tốt, đã khai ra 2 con sâu lớn, Bố Chánh Sứ và Mễ Viện Ngoại, lập được công cho việc khám phá án này, bổn quan nhất định sẽ khởi tấu, nói rõ biểu hiện của ông, đem công chuộc tội cho ông. Nghe lời này, 3 hồn 7 vía của Đàm Tri Phủ cuối cùng cũng quay trở lại thần một ít, và chỉ cần ít này cũng đủ để lão hiểu rõ ý của Dương Thu Trì muốn nói cái gì. Tức thời kích động đến nỗi nước mắt nước mũi tràn hòa. Một lão già đầu râu thế mà bỏ ra đất khóc, khóc tu tu như con nít, thậm chí còn dập đầu lia lịa mà thưa: Dương đại nhân đối với Đàm mẫu có ẩn như tái tạo, Đàm mẫu nguyện không dám quên. Dương Thu Trì nói: Nhưng mà bổn quan hy vọng Đàm gia đại nhân có thể tiếp tục chỉ điểm trắng đen, tiếp tục lập công, như vậy mới còn có chút sinh cơ. Đàm Tri Phủ dập đầu thút thít thưa: Dạ, Đàm mẫu biết, Đàm mẫu nhất định đem những gì mình biết được khai ra hết, quyết không dám giấu một điểm nào. Được, vậy ông trước hết hãy đem chuyện cấu kết nuốt trọn số lương trườn tai trừ thế nào thành thật khai hết ra đây. Dạ, Đàm Tri Phủ lúc bấy giờ dạ xong lại dập đầu tiếp tục, rồi mới bắt đầu khai. Năm rồi trong quân viên trầm dặm của Vũ Xương Phủ, Hồ Quảng bị giặc chầu chấu, quyền bố chánh sứ thỉnh cầu với triều đình mở kho trần tài, được hoàng thượng ân chuẩn. Qua đầu năm, Mễ Viện Ngoại mời quyền bố chánh sứ và tôi đến nhà. Hôm đó không có ai khác nữa, Mễ Viện Ngoại nói đến một kế hoạch, bảo chúng tôi đem toàn bộ số lương thực triều đình vận chuyển tới, chuyển cấp hết cho lão ta. Lão ta sẽ cho chúng tôi mỗi người 5 vạn lượng bạc, lúc đó tôi sợ hết cả hồn. Nói đến đây, Đàm Tri Phủ ngẫm nghĩ một chút, cắn răng dập đầu mà thưa: Tôi còn nói rằng, trước đây mọi chuyện trần tai đều do bố chánh ti thỉnh cầu triều đình làm, nhưng sự tình trần tai cụ thể như thế nào đều do Tri Phủ nhà môn phụ trách. Quyền bố chánh sứ và tôi cũng không phải là chưa hề tham ô lương trần tai, nhưng trong 7 phần tham ô quá 2 phần là nhiều lắm rồi, còn lại 8-9 phần vẫn phải phát cho dân. Nếu không dân đói làm loạn lên thì cái gì cũng tiêu vong cả. Dương Tu Trì bây giờ chen lời: Quyền bố chánh sứ có làm qua chuyện này sao? Ta ý chỉ là tham ô toàn bộ lương trần tài ấy. Đàm Tri Phủ bây giờ hơi suy nghĩ, sau đó lắc đầu đáp: Không có, những chuyện xảy ra tại Vũ Xương Phủ, tại Hồ Quảng này tôi đều tham gia, đại bộ phận lương thực đều có phát đến cho dân. Dừng lại một chút, lão nói tiếp: Còn về chuyện trước khi lão đến Hồ Quảng làm bố chánh sứ như thế nào thì tôi cũng không rõ. Dương Thu Trì như hiểu ra điều gì đó, gật gật đầu tỏ ý cho hắn tiếp tục nói: Do đó tôi nghe lời này, tuy 5 vạn lượng nghe thật mê người, phần đến chỗ tôi giảm bớt nhiều lắm chỉ còn 2 phần, nhưng tôi vẫn không dám đáp ứng vì cái đầu trên cổ quan trọng hơn. Nhưng bố chánh sứ đại nhân dường như đã đáp ứng chuyện này, cho nên tức tôi không chịu liền đề cập đến chuyện năm trước tôi phụ trách gia cố đề bào ở Trường Giang. Đàm Tri Phủ nói đến đây, đưa tay áo lau bộ hồi trán, thở phì phò một lúc mới tiếp được: Lần đó chuyện tôi tham ô 3.000 lượng bạc dùng để tu bổ đê đã bị phát giác, chính là do quyền bố chánh sứ nhận chìm xuống chuyện này, nên tôi mới giữ được mạng. Tôi nghe lão đề cập đến chuyện này, biết là lão đem nó ra ép tôi, nếu như tôi không đáp ứng thì lập tức xùi xẻo ngay. Tôi nghĩ dù gì án này một khi bại lộ, bản thân nhất định là rơi vào tử lộ. Phải ngay hay trái gì cũng là chết thôi, tôi đành phải đáp ứng cho xong. Mẹ Viện Ngoại sau đó cho người đưa 5 vạn lượng bạc trắng đã hứa cho chúng tôi. Tôi tự thân cho người vận chuyển 4 vạn lượng đến nội trạch của quyền bố chánh sứ. Dương Tu Trì bây giờ cười lạnh: Như vậy là quyền bố chánh sứ và Mễ Viện Ngoại có quan hệ rất mật thiết, phải không?

tôi không dám dây vào, chỉ còn biết ký vào văn khế nhượng tiểu thiếp này lại cho ông ta lấy làm tiểu thiếp thôi. Các người thiệt là con mẹ nó dơ bẩn mà. Nữ nhân đâu có phải là hạt đậu hay món đồ có thể nhượng tới nhượng lùi được hay sao? Dương Thu Trì tức đến nổ phổi phải bật cười. Và điểm này thì thật là hắn không hiểu mấy. Ở thời cổ đại, tiểu thiếp thực ra không khác gì một món đồ vật, có thể nhượng tới nhượng lui, thậm chí có thể trao đổi cho nhau. Nhà văn Tô Đông Pha khi biếm quan đem tiểu thiếp ở bên người nhất là tặng cho người thân, thậm chí trong số này có hai tiểu thiếp đã mang thai. Bằng hữu của Tô Đông Pha khi đến tống tiện ỷ lên đường, thấy tiểu thiếp Xuân Nương của Tô Đông Pha thập phần ái mộ, liền thương lượng với Tô dùng một con bạch mã để đổi lấy Xuân Nương. Họ Tô quả nhiên đáp ứng. Thật không ngờ Xuân Nương tính tình cường liệt, sau khi mắng chửi Tô Đông Pha một hồi, lao đầu vào cây hòe mà chết. Dương Thu Trì mắng xong, tiếp đó nói luôn: Đàm tri phủ, người nhất định phải thành thật như vậy mà khai ra, chỉ có sự thật mới vẽ ra cho người một con đường sống. Dương Thu Trì miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm lại nghĩ, còn mẹ nhà người chứ, thành thật cái kiểu này rồi thì tùy tiện chọn một chuyện cũng đủ chém bay cái đầu giả đáng chết của người. Thành thật thì có làm cái đích gì? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng lời như thế không thể nào nói ra ở đây được. Đàm tri phủ bây giờ vẫn còn vì một chuyến sinh cơ tối hậu của mình mà nói. Tôi nghe hai người đề cập đến chuyện này, liền biết chỉ còn có cách khuất phục. Lương trần tài của triều đình nhanh chóng vận chuyển đến lần thứ hai, lần này được đem cất ở trong kho ở nhà môn của tôi. Nhân vì kho gạo của mễ viên ngoại cách hậu viện của tri phủ nhà môn không xa, cho đến tối qua lương thực đã chuyển hết vào kho của mễ gia, và dự tính đêm nay lại thiếu kho lương thực. Không ngờ đại nhân lại đến. Dương Thu Trì hỏi: Người ở nhà của mễ viên ngoại có bao giờ nhìn thấy trung niên mắt lé hay chưa? Trung niên mắt lé à? Đàm tri phủ lẩm bẩm, cúi đầu suy nghĩ một hồi. Dường như là đã thấy qua, dường như là có một người, là ở đâu cả? Đúng rồi, lần đó tôi mang theo tiểu thiếp đến nhà mễ viện ngoại tiếp khách. Lúc đó mễ viện ngoại ra ngoài một lúc nói chuyện với một người. Tôi cảm giác người đó nhìn tôi hơi quái quái. Hiện giờ nghĩ lại, thì ra là người đó bị lé mắt. Không sai, là một trung niên. Dương Thu Trì lập tức lấy lại sự hứng thú. Trung niên đó ở trong nhà mễ viện ngoại sao? Là khách nhân hay là gia nô? Trông không giống gia nô. Xem ra mễ viện ngoại vô cùng quý kính đối với người kia. Kính úy à? Dương Thu Trì nhíu mày. Người có thể khiến cho mễ viện ngoại kính úy, chỉ sợ chẳng phải người thường. Nếu lỡ động tới đại nhân vật nào đó, thì bản thân của hắn quả thật là phiền phức. Hắn hỏi tiếp, người đó hiện giờ đang ở đâu? Cái đó thì tôi không rõ lắm. Lần trước gặp rồi sau đó không thấy y đâu nữa. Dương Thu Trì bây giờ lập tức bố trí Nam Cùng Hùng mang theo cầm y vệ đến nhà của mễ viện ngoại truy tìm người trung niên mắt lé kia, sau đó thẩm vấn Đàm tri phủ tiếp. Người còn có gì muốn khai báo nữa không? Sau đó Dương Thu Trì lại lập tức bảo một câu với giọng vô cùng nghiêm lạnh. Cần phải thành thành thật thật mà khai ra. Nếu như trả ra người không chủ động khai ra gì đó thì công trước coi như mất sạch. Vâng, Đàm tri phủ biết dù sao bản thân cũng bị tra ra chứng cứ phạm tội đủ để bêu đầu rồi, cho nên lão chỉ còn biết nắm bắt cọng cỏ thành thật treo trên miệng giếng này, tranh thủ sẽ được khoan hồng. Cho nên có chuyện gì mà bản thân đã phạm phải, tội lớn tội nhỏ đều thành thành thật thật khai tuốt tuần tuột, thậm chí cả việc đá đít đàn bà quá, săn bằng phần mộ của người ta cũng khai toạc cả ra. Dương Thu Trí nghe mà đầu càng lúc càng to ra. Hiện giờ, thực ra bản thân của hắn không có thời gian để mà nghe mấy chuyện này, liền ra lệnh cho lão lùi xuống tự khai vào giấy rồi giao lên. Đàm tri phủ sau khi ký tên lên tờ khẩu cung do Kim Sư Gia ghi, bị giải xuống dưới. Tiếp đó quyền bố chánh sứ bị áp giải lên. Cầm y vệ bắt lão quỳ xuống, quyền bố chánh sứ nghênh ngang không chịu quỳ. Dương Tu Trì trầm giọng mà bảo, họ quyền kia, người hiện giờ là nhân phạm, thấy bổn quan sao không chịu quỳ? Ta là quan nhị phẩm của triều đình, muốn lột mũ ô sa của ta còn chưa đến lượt người đâu. Quyền bố chánh sứ cười lạnh đáp. Dương Thu Trì ngạc nhiên cười nói với La Thiền Hộ. Lão già này nhìn không thuận mắt cầm y vệ của chúng ta. La đại nhân, ông nói coi nên làm thế nào? Cầm y vệ đều là những kẻ tàn nhẫn. Người trước sợ sói, sau sợ hổ, chẳng phải là kẻ xứng đáng làm cầm y vệ. chưa nói gì đến những cẩm y vệ cao quan. Thế nhưng chuyện vừa rồi có liên quan đến hoàng hậu và hoàng thượng, lại là hoàng thân quốc thích, tình huống bất minh nên là Thiên Hộ y không dám nhúng tay làm cản. Nhưng hiện giờ đối diện với một quan viên phổ thông của triều đình, đừng nói gì là quan nhị phẩm, nếu như không có hậu đài như từ hoàng hậu kia thì quan cao cách mấy y cũng chẳng ngán. Hơn nữa trong tình trạng hiện nay là nhân chứng vật chứng đều có đủ cả, tội đã là thật, là Thiên Hộ vững tin trong lòng, cho nên nói ngay, vả miệng 50 cái cho ta. Cẩm y vệ hai bên lập tức đáp ứng, cầm cái hỏa tất lệnh bài chuyên bồn vả miệng đánh lách trách liên tục vào hai má của quyền bố chánh sứ, khiến máu mũi máu miệng của lão bắn đầy. 50 cái vả đánh xong, hai má của quyền bố chánh sứ sừng to như cái bánh bao, răng bị rụng ra mấy cái, nói năng bắt đầu lúng phúng. Dương Thu Trì hỏi tiếp, thế nào quyền đại nhân, ông chịu quỳ chưa? Nếu còn chưa chịu thì ta sẽ đánh tiếp 80 sát ủy cồn. Quyền bố chánh sứ là tiến sĩ xuất thân, yếu ớt như một thư sinh, nhiều năm làm quan ăn sùng mặc sướng quen rồi, và trước giờ là lão đánh người ta, chứ có bao giờ chịu qua khốc hình đâu, chưa bao giờ chịu qua cái khổ như thế này. Ngạo khí của cao quan vốn khiến lão kiều ngạo đĩnh đĩnh, thế nhưng nghe nói còn bị đánh tiếp 80 hèo, hai chân lập tức mềm nhũn, run rẩy một hồi rồi cuối cùng cũng quỳ xuống đất. Dương Thu Trì định trước hết đánh gãy uy phong của lão, có như vậy mới tiến hành thẩm vấn thuận lợi được, mới có khả năng cạy miệng lão được. Dương Thu Trì hỏi, họ Quyền kia có tình nguyện khai hay không? Quyền bố chánh sứ tuy đã quỳ xuống nhưng vẫn không nói tiếng nào. Là Thiên Hộ tức giận quát, tên này xem ra không động hình thì không chịu cung khai, động hình đi thôi Dương đại nhân. Dương Thu Trì bây giờ gật đầu. Là Thiên Hộ quát to, động hình, đưa lên giáp côn cho ta. Cẩm y vệ mang hình cụ đến, thuận lợi đưa lão lên giáp côn. Là Thiên Hộ bây giờ hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có chịu khai hay không? Quyền bố chánh sứ tái hẳn sắc mặt, vội vã cắn cái môi đã bị đánh sừng vẹo, không nói một lời nào. Động hình cho ta. Cẩm y vệ thi hành nhất tể dụng lực, giáp côn mang theo cùm chân lập tức bị kẹp chặt lại. Sự đau đớn kịch liệt tác động vào từng sợi dây thần kinh của quyền bố chánh sứ. Cái thứ đau đớn liên tục này khiến cho lão kêu thảm không ngừng, trợn trừng hai con mắt, nhãn châu suýt bay cả ra ngoài. Sự đau đớn này không phải là cái đau đồi má như lúc nãy. Những cẩm y vệ này sử dụng giáp côn có kinh nghiệm phi thường, mà thấy phạm nhân sắp sửa hôn mê đi liền giảm nhẹ lực, trên cho lão thanh tỉnh một chút lại kéo mạnh thêm, đảm bảo nguyên tắc khiến cho phạm nhân chịu nỗi đau thường trực. Nhưng cuối cùng, rồi thì quyền bố chánh sứ cũng hôn mê đi. Dương Thu Trì mệnh lệnh thả hình, dụng nước lạnh tạt vào cho lão tỉnh, rồi hỏi, Quyền đại nhân, ông tình nguyện khai hay không đây? Khai cái gì? Ông và Đàm Tri Phủ, Mễ Viện Ngoại, ba người câu kết nuốt gọn Đường Trần Tai. Ta không biết, Dương đại nhân ngài đang nói cái gì? Quyền bố chánh sứ hàm hồ nói, và miệng 50 cái ngươi còn cứng miệng sao? Là đại nhân đã tra xét từ trong nội trạch của ngươi hơn 8.000 lượng bạc trắng, ngươi giải thích như thế nào? Trong phủ của ta không có bạc, ta không biết vì sao là đại nhân lại đến nội trạch của ta rồi tự nhiên xuất hiện nhiều bạc đến như vậy. Cái gì? Là Thiên Hộ đến nước này đầu cũng bốc khói cả lên, ngươi có ý nói lão tử đem tiền tài hãm hại người chắc? Quyền bố chánh sứ trả lời y bằng một sự mặc nhận. Lửa giận của La Thiên Hộ đã bốc tận đỉnh đầu. Còn mẹ mày chứ, Đàm Tri Phủ đã nhận là do Mễ Viên Ngoại phần ra làm 2 lần hối lộ cho các người 10 vạn lượng bạc trắng. Phần của lão được 2 vạn lượng, phần của ngươi được 8 vạn lượng. Đàm Tri Phủ phần làm 2 lần, đích thân đưa đến phủ của ngươi. Còn mẹ nó, ngươi còn dám nói ta vu cáo cho người à? Lão tử làm gì có nhiều bạc như vậy để hãm hại người cơ chứ? Là đại nhân làm cầm y vệ Thiên Hộ nhiều năm, sao lại không đưa ra bao nhiêu đó được chứ? Quyền bố chánh sứ nói lẩm bẩm trong miệng. Đến nước này thì La Thiên Hộ tức đến thất khiếu bốc khói. Người đâu, kéo đạo xuống đánh mạnh cho ta. Vâng, cầm y vệ đồng thành đáp ứng nhưng không dám động. La Thiên Hộ tức giận quát, sao còn chưa động thủ? Đại nhân, ngài còn chưa nói đánh bao nhiêu hẻo. Một cầm y vệ cười cầu tài đáp. Là Thiên Hộ tức mình vỗ bàn quát. Ngu xuẩn, ta không nói thì cứ việc đánh. Đánh chừng nào ta bảo dừng thì thôi. Dạ.